Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Đạo Thành, đây là một tòa thành, dùng cự thành xưng chi cũng không đủ, bởi vì nó quá to lớn, hoành ở trên đường chân trời, giống như một tòa uốn khúc núi non chập trùng, phi thường đồ sộ, lớn vô cùng, đây là Đạo Thành. Chính là Đạo Châu hạt nhân cự thành, sừng sững ở đây vô số năm tháng, xem tận thế gian chập trùng. Tòa thành này cũng giống như là thành tinh, phụt lên thiên địa chi khí. Trong thành tràn ra óng ánh lóa mắt thần hoa, trên bầu trời đều có cầu vồng đang phi xạ, huyến sán lóa mắt. Đây là hưng thịnh thể hiện, này Đạo Thành quả nhiên phồn hoa. Ta cảm giác được dày đặc thiên địa chi khí. Ở trong này tu hành muốn vượt qua Thanh Châu rất nhiều. Đường hầm hư không bên trong đi ra người ở. Bốn phía quan sát. Lời bình đứng dậy. Gây nên bốn phía người châm biếm. Liền Thanh Châu cũng có thể cùng Đạo Châu đánh đồng với nhau. Chúng ta Đạo Châu tòa thành này. Bắt nguồn từ thời đại thượng cổ. Chính là đạo tộc thủy tổ tự tay thành lập, hòa vào rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí nhật nguyệt tinh thần đều nung nấu cùng nhau, mới đem tòa thành này kiến tạo đứng dậy. Một cái Đạo Châu tu sĩ cười cợt, tòa thành này tuyệt đối phi thường đáng sợ, cứng rắn không thể phá vỡ, lúc trước tiêu tốn nhiều đến kinh ngạc tài nguyên mới rèn đúc hoàn thành. Vẫn trường tồn đến hiện nay. Đạo Lăng vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt dò xét ở bốn phía chọc vào tầng mây tường thành. Hắn không nghĩ tới tòa thành này còn có như vậy lai lịch. Dĩ nhiên là hắn tiền bối đúc thành. Đạo tộc đối với Đạo Châu xác thực có đại công tích. Đáng tiếc đắc tội rồi Võ Điện, hiện tại liền Sơn Môn cũng không dám ra ngoài. Này Đạo Thành tất cả thu vào đều cùng đạo tộc không liên quan, cũng có người châm biếm. Trước đây đạo tộc nhưng là Đạo Châu thế lực bá chủ, áp bức rất nhiều thế lực không dám gọi bản. Chủ yếu nguyên do là bởi vì tòa thành này, Đạo Thành tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên kiến trúc, há có thể là bình thường thành. Chuẩn bị nói Đạo Thành là một tôn to lớn thông thiên linh bảo, ngẫm lại đều lệnh người tê cả da đầu. Tòa thành này là một tôn cự bảo, có thể thấy được đáng sợ dường nào. Một khi đan dệt ra thiên địa đại thế, tuyệt đối có thể đánh ra ngập trời thần uy. Chỉ là đáng tiếc, tòa thành này hiện tại ai cũng nắm giữ không được, bởi vì cần đạo tộc huyết mạch người mới có thể kích hoạt tòa thành này uy năng. Ở một cái cần huyết thống phi thường nguyên chất người mới có thể. Đạo Lăng ngây người, sững sờ ánh mắt nhìn quét bốn phía. Hắn không nghĩ tới tòa thành này dĩ nhiên là một cái bảo vật. Đây cũng quá đáng sợ. Khẳng định là hàng đầu thông thiên linh bảo. Những này đều cùng đạo tộc không liên quan. Có người nói Thiên Diễn Tông trông mà thèm tòa thành này rất lâu. Ta phỏng chừng Thiên Diễn Tông sắp xóa đi đi đạo thành bên trong dấu ấn. Triệt để nắm giữ tôn này chỉ bảo Thiên Diễn Tông bản thân rồi cùng đạo tộc có ma sát. Hiện tại đạo tộc phong sơn, đạo thành bị Thiên Diễn Tông tiếp quản đây là bình thường sự tình. Chính là không biết bọn họ lúc nào có thể đem tòa thành này luyện hóa. Rất nhiều người đều ở ngôn luận. Đều ở trong mà thèm đạo thành. Đáng tiếc tòa thành này không phải ai có thể thu phục. Nói nó là thông thiên linh bảo lại thật đáng sợ, không sánh được trong đó tên tuổi Thiên Diễn Tông. Đạo Lăng cau mày, tòa thành này vốn là gia tộc hắn, hiện tại có người ngoài đến chấm mút cái này báu vật, nội tâm tự nhiên có sát khí ở lan tràn. Năm đó đạo tộc chính là dựa vào do tòa thành này mới có trấn áp một châu ba tuyệt thực lực. Mà hiện tại nếu là Thiên Diễn Tông nắm giữ đạo thành, không nghi ngờ chút nào chính là thứ hai đạo tộc. Coi như đạo tộc đi ra, cũng phải thần phục ở Thiên Diễn Tông dưới chân. Hoặc là nói mang đi, triệt để rời đi đạo châu. Ngược lại bảo vật này rất đáng sợ, ngày càng bị thiên địa chi khí tẩm bổ. Ban đêm phun ra nuốt vào chư thiên nhật nguyệt tinh thần chi lực. Bảo vật này sớm là có thể tự mình tu luyện, ngày sau nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Bảo vật này ta có thể hay không nắm giữ? Đạo Lăng cầm nắm đấm, lúc này nội tâm cả kinh. Lăng Yến đi tới nơi này, có thể hay không nghĩ nắm giữ tôn này bảo vật? Nghĩ tới đây, hắn đối với người xung quanh dò hỏi. Đạo tộc liền không chuẩn bị đi ra, đem tôn này bảo vật lấy đi. Nghe vậy, một lão già kiên trì giải thích. Ta trước đây nghe nói qua, tòa thành này chưa bao giờ rời khỏi, chỉ là thức tỉnh qua trấn áp cường địch. Cụ thể là cái gì ta không phải đặc biệt rõ ràng, điểm ấy ta rõ ràng. Một người trung niên liền vội vàng nói, quãng thời gian trước hư hư thực thực đạo tộc một vị người nắm quyền. Nàng hẳn là lưu lạc ở bên ngoài không có tiến vào đạo tộc bên trong. Ta thật giống nhìn thấy nàng, chính là không biết đúng hay không. Vị này người trung niên là đạo châu bản thổ tu sĩ, đối với đạo châu phong thổ cực kỳ hiểu rõ. Hai con mắt của hắn còn tránh ra hồi ức vẻ. Hắn cùng Lăng Yến là cùng thời đại người. Bất quá khi đó Lăng Yến là một vị thiên chi kiêu nữ, không biết có bao nhiêu người quý mến. Nàng tuổi còn trẻ liền trở thành đạo tộc người nắm quyền một trong, càng là lệnh rất nhiều kỳ tài hoảng sợ. Ngày ấy người trung niên cảm giác cô gái kia cùng Lăng Yến có chút tương tự. Thế nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, là cũng không phải, hắn vẫn đúng là không chứng thực quá. Đạo Lăng tâm thần run rẩy dữ dội, hắn đi tới nơi này chính là vì tìm kiếm Lăng Yến. Không nghĩ tới mới vừa tới đây thì có thu hoạch. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia nàng có phải là muốn nắm giữ tòa này đạo thành? Muốn biết lời nói đi theo ta là được. Lúc trước đại chiến còn để lại không ít dấu vết, ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút. Người trung niên nở nụ cười, mang theo một đám người giải thích, phi thường hảo đàm luận. Tiền bối, vị này đạo tộc người có phải là gặp phải cái gì kẻ thù mới cùng người giao chiến? Đạo Lăng còn theo hỏi. Nghe vậy, người trung niên lắc lắc đầu, hắn nói ra, thật giống cùng kẻ thù không có quan hệ gì. Nói trắng ra chính là lợi ích chi tranh, không sai. Ngày hôm đó ta cũng nhìn thấy, một lão già nhanh chóng nói rằng, cô gái này tu hành phi thường đáng sợ, bất quá nàng có ý định muốn nắm giữ đạo thành, liền bị Thiên Diễn Tông người nhận ra được là Thiên Diễn Tông người ra tay đả thương nàng. Đạo Lăng tâm thần rộng mở chìm xuống. Hắn không nghĩ tới thất thố phát triển đến một bước này. Thiên Diễn Tông người lại dám bỏ đá xuống giếng. Lúc trước ra tay người là Thiên Diễn Tông một vị thái thượng trưởng lão, tu hành đến sâu không lường được cảnh giới. Nhưng là cô gái kia tu hành quả thật là đáng sợ, dĩ nhiên mạnh mẽ đem vị này thái thượng trưởng lão chấn thương. Nhưng là nàng ở đạo thành dám cùng Thiên Diễn Tông hò hét, đó là muốn chết a. Nơi này nhưng là Thiên Diễn Tông địa bàn, lúc này liền đến mấy vị Thiên Diễn Tông đại nhân vật, suýt chút nữa đem nữ nhân này lưu lại. Chuyện này có rất nhiều người tận mắt nhìn, có người ở phụ họa, nhìn thấy ngày đó đại chiến, coi như Lăng Yến ở nghịch thiên, cũng không phải Thiên Diễn Tông mấy vị đại nhân vật liên thủ đối thủ. Bọn họ rất nhanh đi tới một phương cháy đen địa vực. Cái này cũng là đạo thành nội bộ. Giao chiến phạm vi tuy rằng không phải đặc biệt lớn, bất quá đại điện đều đánh chìm xuống, liền trên vách tường đều lưu lại dấu vết. có thể thấy được đại chiến khốc liệt. Đạo thành nhưng là một tôn thông thiên linh bảo, dĩ nhiên ở bên ngoài bì trên lưu lại dấu vết, ra tay người cực kỳ đáng sợ. Nếu như người kia đúng là Lăng Yến, thiên phú của nàng liền thật đáng sợ. Đây mới là mấy năm liền có thể cùng Thiên Diễn Tông lão tổ tranh đấu. Phỏng chừng lại cho nàng một ít thời gian có thể chiến thánh chủ. Rất nhiều người đều đang bàn luận, loại này cấp số đại chiến cũng không thấy nhiều. Có phải là Lăng Yến không người chứng thực, ta tới chậm, nếu là sớm tới một cái nguyệt, ta liền có thể tìm tới nàng. Đạo Lăng đứng ở giữa sân, ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, tự lẩm bẩm mà ni, nàng sẽ không có chuyện gì, nên thoát khỏi võ điện người. Nhưng là Thiên Diễn Tông người không tốt thoát khỏi. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Thiên Diễn Tông tinh thông thôi diễn chi đạo, không phải là dễ gạt như vậy. Chỉ có Đạo Lăng loại này địa sư mới chắc chắn ngăn cách bản thân. Hắn ở đây đi lại, cảm giác được từng sợi quen thuộc mà lại xa lạ khí tức. Cuối cùng hắn còn tìm đến một ít vỡ vụn đồ vật. Chăm chú nắm mờ ni, thời gian trôi qua, mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, ánh nắng chiều huyễn sáng, nơi này yên tĩnh lại, chỉ có một cái bóng đứng sững ở cháy đen trên đất. Suy nghĩ xuất thần, đoàn người cũng đi tới, đầu lĩnh chính là một vị thanh niên, khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ, điểm hướng bốn phía cười nói, chính là chỗ này. Mười mấy năm trước danh chấn Đạo Châu, kinh tài diễm diễm mỹ, nữ Lăng Yến suýt chút nữa ở chỗ này đền tội. Vị này xem như là chúng ta tỉ tỉ bối phận người. Đáng tiếc không thể chứng kiến phương nhan, người thanh niên này nói chuyện khẽ hất. Nhưng là phi thường bất phàm, hắn gọi Mạc Ưng, là Thiên Diễn Tông một vị đệ tử kiệt xuất. Lời này gây nên mặt sau mấy người cười vang. Bực này mỹ nhân không có duyên gặp một lần, nhưng là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Nếu có thể đem nàng bắt sống là tốt rồi, ha ha. Ta Thiên Diễn Tông lão tổ ra tay, tự nhiên có thể đem nàng bắt sống. Mạc Ưng cười ha ha, chỉ là cau mày tốc độ rất nhanh. Nhận ra được một tia ánh mắt lạnh như băng, hắn quay đầu nhìn sang, liền chú ý tới một người thiếu niên đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Thấy cảnh này, Mạc Ưng sắc mặt rộng mở âm hàn xuống. Hắn lạnh lẽo nói, cái kia đến tiểu súc sinh, chán sống phải không, lại dám dùng thứ ánh mắt này nhìn ta. Mạc Ưng tức giận đến không nhẹ, hắn chính là Thiên Diễn Tông đệ tử kiệt xuất. Ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn? Phía sau hắn một cái người cũng là cười lạnh nói, một tên rác rưởi thôi, không biết phát cái gì thần kinh, muốn chết ta sẽ tác thành tác ngươi. Đạo Lăng nhanh chân đi đến, quần áo phần phật, sợi tóc bay lượn, sắt phạt khí cuồng sung. Ngươi nói cái gì? Ngươi tên rác rưởi này ngươi nói cái gì? Mạc Ưng suýt chút nữa khí nổ. Hắn hôm nay mang theo mấy cái bạn tốt tới nơi này du ngoạn, nhưng là lại bị người như vậy nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Ngươi muốn chết? Ngươi tên rác rưởi này dĩ nhiên miệng phun cuồng ngôn. Mấy người tức giận đến đỏ mắt đều đỏ. Một đám rác rưởi, lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo Lăng xuất kích, quyền thì cuồn cuộn, mãnh liệt, vô cùng ở chỗ này bạo phát. Hết chương.